Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, Phủ Cực Thái Lai. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng tiểu trì bạn, cái thân phận này để cho không thể diện lẫn vào càng ngày càng tốt. Cha phản bội sau này, mẹ đi theo cũng phản bội, không thể diện trên cổ vòng cổ con có chuông chính là chứng minh. Tiếp theo chính là Melina. Liền Thomas thợ săn kinh nghiệm này thấy được 16 xoa gạc nai cũng bỗng nhiên trở nên ổn định. Vô cùng, chờ tiểu hồ từ nhà bà nội trở lại. Không thể diện hoàn toàn buông tha mình tôn nghiêm. Đổi lấy liền cuộc sống tốt đẹp. Làm lên hai cái đứa nhỏ dành riêng thú cưỡi. Cora cuối cùng cũng mất vào tay giặc. Bây giờ Nini giữ trung lập. Chưa nói tới thích cũng chưa nói tới không thích. Bây giờ nha đầu càng thích đi theo nhóm bạn chơi với nhau. Mỗi lần nghỉ ngơi ngày nay sẽ nhà này đến nhà kia chơi. Vương Phàm chính là muốn biết liền Lộc Nhung cùng Nai Roi. Uống một hớp, để cho mình biến thành 16 Chiro. Cử An chính là xem thấu không thể diện tâm can tì tạng phổi. Trước kia ở mục trường thời điểm để cho kéo một lần xe trượt tuyết. Liền đi sớm về trễ đãi không tới người. Lén lén lút lút trộm tiêm giờ thủ đoạn. Bây giờ mỗi ngày chỉa vào cái nai lớn sừng mở to mắt ngây ngô lăn lộn nói rằng. Cái này cùng trợt chân người phụ nữ có cái gì khác biệt. Cử An nội tâm sâu cho là nhục. Vốn là cho là có cái ưu tinh nghịch trướng mắt nhịn một chút cũng được đi. Nhưng là lão lời nói tốt. Phúc vô song họa tới không chỉ một lần à. Cũng không lâu lắm cái này phiền lòng sự việc lại tới. Lần này đến không phải mục trường, mà là bầy sói, cũng không là lão đại mấy cái lãnh đạo đồ sộ phòng núi bầy sói. Cũng không phải xen lẫn trong công viên Yellowstone National bầy sói, mà là dạo chơi ở Canada và nước Mỹ biên giới bầy sói. Rách môi quỷ nhãn hòa phong bạo ba cái thống trị siêu cấp bầy sói. Vốn là không có gì, bầy sói bắt bò rừng lại không ăn mục trường bò. Nhưng là yêu đạt Hà Bang có cái 2F chủ mục trường lấy cái săn chó sói trứng mang một đám giống. Vậy từ lấy là rất châu mấy người cùng nhau vào núi đánh chó sói. Dĩ nhiên không có đụng tới ba con sói vương, mà là đánh một cách đại khái là một tiểu phân đội. 7 con chó sói bị giết chết, săn thú mà, vậy dĩ nhiên là muốn lột da. 7 con da sói bị lột da tới, treo ở mục trường phía ngoài phòng phơi. 2F chủ mục trường nuôi bò còn không thiếu. Trên tin tức nói là 4-5 ngàn đầu. Có sữa bò có bò thịt. Một trời buổi tối bầy sói vọt vào mục trường. Cắn chết tất cả chó chăn bò còn cắn chết mười mấy đầu bò cái. Sau đó trở lui toàn thân. Mười mấy đầu bò cái không thiếu tiền à. Chủ mục trường liền đầu độc. Thả tóm chó sói kẹp muốn giết chó sói. Ai biết một đầu chó sói cũng chưa bắt được. Lại một buổi tối rạng sáng thiên đen nhất lúc này bầy sói lại vọt vào mục trường. Trực tiếp đánh ngã 50 mấy đầu đồng dạng là bò cái. Lần này chủ mục trường nổi giận. Kêu chừng 10 người bạn mang súng vào núi đánh chó sói. Mấy ngày cũng không thấy bóng sói tử. Lúc trở về mục trường lại là tổn thất không thiếu bò. Chưa ăn thịt toàn cắn chết. Hơn nữa chết tất cả đều là bò cái. Mướn càng nhiều người hơn hiểu rõ trừ cái này bầy sói. Ai biết bầy sói trực tiếp chạy vào Canada tiến vào thuộc Anh Colombia. Thừa dịp người chạy trở về. Bầy sói lại chạy ở trước người mặt. Tiếp tục tập kích chủ mục trường đàn bò. Dòng dã một tháng qua một cái chó sói không có giết chết. Đổ là chết sấp xỉ 400 đầu bò cái. Mục trường muốn chính là bò cái. Tổn thất chủ mục trường mau khóc. Nghe nói thuê mấy cowboy cũng không muốn làm tiếp nữa. Qua báo chí đem rách môi ba cái gọi là mới răng lưới ba. Sói vương răng lưới ba là nước Mỹ mở toang ra thác thời đại chó sói nhân vật truyền kỳ. Trên tin tức thả một đoạn máy quay phim ghi xuống video. Buổi tối 200 đầu tả hữu chó sói vọt vào mục trường rầm rộ. Bị sợ vùng lân cận mục trường chó chăn bò cũng không dám kêu. Bây giờ lái ra treo giải thưởng, 300.000 đô la, muốn ba con thủ lãnh chó sói đầu. Lần này vô số thợ săn tiền thưởng hướng yêu đạt Hà Bang vọt tới. Làm cho lão trong rừng cũng náo nhiệt, Ai biết bầy sói lại chạy vào Canada. Núp ở thuộc Anh Colombia gãi gãi bò rừng gặm gặm nai sừng tấm Bắc Mỹ. Nói rằng qua vui vẻ phải chết. Canada là một chủ quyền quốc gia. Người có thể theo liền dẫn súng đi vào sao? Hơn nữa người vào trong rừng làm sao cũng phải tiếp tế đi. Trời lạnh như thế này không tiếp tế vào rừng chính là tự tìm cái chết. Cũng không phải là người người đều rảnh ở giữa. Tùy thân mang ăn uống. Các thợ săn trở lại một cái bầy sói đi theo trở về. Tiếp tục giết bò. Cuối cùng các thợ săn cũng thông minh. Một số người tổ chức. Phân hai nhóm. Cái phương pháp này không tệ. Trong đó một nhóm 5-6 người gặp bầy sói. Hơn 200 chỉ. Ở người nhất khốn thời điểm 3-4 điểm bầy sói phát động công kích. Các người phản ứng lại lúc này bốn phía đã bị chó sói bao vây. Vẫn là trong đó có cái nghiên cứu qua cái này bầy sói người nói. Để cho đừng bắn, thất lạc tất cả khẩu súng mới trốn thoát. Cùng trở lại trấn trên thời điểm cũng sắp thành xin cơm. Trên TV đặt một cái thợ săn tiền thưởng lắc đầu nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Lúc ấy ta đang ngủ rất say lúc này bị đồng bạn đánh thức. Ta mở mắt ra một cái liền lập tức thức tỉnh. Toàn bộ bốn phía đều là xanh là oánh oánh ánh mắt. Ta cả đời cũng không quên được tràng cảnh này. Ta sẽ không lại đi. Bởi vì là bọn họ bỏ qua ta một lần. Qua báo chí cũng chia làm hai phái. Một phái là đối với chủ mục trường cầm đồng tình thái độ. Dẫu sao tổn thất quá lớn. Khác một phái chính là lấy động vật bảo vệ tổ chức làm chuẩn diễu cợt chủ mục trường tự làm tự chịu. Cuối cùng bang Montana truyền thông cùng yêu đạt hà bang truyền thông cũng gia nhập chiến đoàn. Dĩ nhiên lần này là Montana trước hơi máu. Một nhà báo châm chọc yêu đạt hà bang người không ái tâm. Làm thí dụ chính là công viên Yellowstone National bầy sói cùng đồ sộ phòng núi bầy sói. Đối với người đều rất bạn thân. Còn có qua cứu người trải qua. Mà yêu đạt hà người lấy là mình là thợ săn. Ai biết mình chỉ là một ngu xuẩn con mồi. Lần này tốt lắm yêu đạt hà bang báo lập tức phản kích. Nói là chủ mục trường có tóm chó sói trứng săn là hợp pháp. Sau đó liệt cử chuỗi dài. Chứng minh Montana người không có đồng tình tâm. Lúc này hai cái bang báo ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Nước Mỹ báo vậy có thể không chú trọng cái gì cái nhìn đại cục ổn định gì. Ý tứ là lượng tiêu thụ. Càng có thể hấp dẫn con ngươi càng tốt. Người Mỹ thích truyền kỳ. Lần này kế truyền kỳ sói vương răng lưới ba sau đó. Rách môi quỷ nhãn gió bão lập tức bị nhiều nhà báo đội lên truyền kỳ chó sói vương huynh đệ danh. Tiếng, cư an buông xuống tờ báo trong tay ném tới phòng ăn trong thùng rác. Dina nhìn cư an sắc mặt không tiện hỏi nói. Thế nào, bầy sói lại rước lấy phiền phức. Yêu đạt hà bang chuẩn bị kích động quốc dân đội cảnh vệ liền, cư an hướng về phía Dina nói. Dina nghe cả kinh, vậy ba cái rách môi ba cái liền nguy hiểm. Vậy có thể có biện pháp gì? Cư an cười khổ nói. Cũng không thể ngăn không để cho yêu đạt hà bang điều động quốc dân đội cảnh vệ đi. Muốn ngăn trước ta cũng không vậy có thể lực à. Nếu là cách gần ta đây là có thể đem ba cái thu vào trong không gian chờ ngọn gió qua lại thả ra. Cái này ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Nếu là bầy sói cố ý tránh ra mình nói. Mình thật đúng là không có năng lực tìm được. Vậy bây giờ chúng ta chỉ có cầu nguyện rách môi mấy cái chạy vào Canada đừng hồi yêu đạt hà bang. Liền, Dina nói. Nói xong nhíu mày. Mấy con sói nhỏ trên căn bản tất cả đều là Dina nhìn lớn lên. Hơn nữa tự tay nuôi qua. Dina đối với tình cảm của bọn họ rất vững chắc. Mẹ nhìn xem Dina nhíu lại chân mày. Trợn mắt nhìn cứ ăn một cái. Người không có sao nói cái này làm gì. Sau đó quay đầu hướng về phía Dina nói. Đứa nhỏ này lập tức ra đời. Không thể quá thảo tâm đối với con không tốt. Cứ ăn đem trong đầu sự việc đuổi đi ra ngoài. Cũng hướng Dina nói. Người cũng đừng lo lắng. Lo lắng cũng vô ích. Lấy cái này ba cái tiểu tử cơ trí sức lực. Quốc dân đội cảnh vệ cũng không nhất định có thể bắt đến. Nói không chừng bây giờ sớm liền chạy tới Canada tránh đầu ngọn gió đi. Nghe nói bên kia trong núi có rất nhiều suối nước nóng. Nói không chừng cái này anh ba cái đang ngâm suối nước nóng đâu. Dina nghe xì một tiếng cười lên. Nơi nào có chó sói sẽ ngâm suối nước nóng. Dựa vào nói chêm chọc cười. Lúc này mới đem Dina tâm tình điều chỉnh tới. Ăn cơm xong cứ ăn vừa định bước ra nhà ăn. Liền bị mẹ bắt lại. Sau này báo đừng xem. Muốn xem đến khi đứa trẻ sanh ra được. Hơn nữa đầy tháng lại xem. Dina cái này tâm tình không tốt nhiều tổn hại thân thể à. Nghe được không? Ngươi dám xem ta liền rút ra ngươi. Cư An liền vội vàng gật đầu nói. Biết, ta sau này không nhìn vẫn không được sao. Ngoặc kép, mẹ còn muốn phân phó đôi câu. Lúc này Vương Phàm đi tới. Người một nhà ăn điểm tâm xong tới báo cáo. Mẹ lập tức rời đi tầm mắt hướng về phía Vương Phàm nói. Ở Dina trước mặt không muốn xách chó sói sự việc. Nhớ chưa? Vương Phàm lập tức gật đầu. Nhớ. Sau đó Vương Phàm kéo Cư An đi ra nhà ăn. Hai người mặc xong bên ngoài bộ hướng chuồng ngựa đi tới. Vừa đi Vương Phàm vừa hướng Cư An nói. Sang năm đem thịt bò xứng ngạch đề cao cho ta một chút. Ở bây giờ trên căn bản chỉ ít nhiều một nửa. Cư An nhìn Vương Phàm một cái. Ta nơi nào có thể phân nhiều cho ngươi nhiều như vậy. Nhiều nhất nhiều là 10% cỡ đó. Ngươi không thể cung ứng chân à. Đói bụng danh tiêu ngươi tổng biết chưa? Càng không ăn được đồ thì càng tốt. Ngươi sang năm không phải có thể nhiều hơn không thiếu đi. Hẹp hòi như thế làm gì? Vương Phàm hướng về phía Cư An hỏi. Bên kia trang trại ngựa khá vậy có người anh em phần tử đâu? Cư An hướng về phía Vương Phàm giải thích nói. Thomas sang năm chuẩn bị hướng Paris một cái nổi danh quán ăn cung ứng thịt bò. Muốn ở Âu Châu đánh vang danh tiếng. Người anh em cái này chuẩn bị đem quỷ tử Oa Kiêu gạt bỏ tất cả quốc gia lớn cao cấp nhất nhà ăn đâu. Người đi theo thêm cái gì loạn à? Quốc nội khoản ra cửa ăn ít một chút. Gầy không được mấy cân thịt. Toàn làm giảm cân. Cùng chúng ta chạy chăn nuôi ra thủy sản giữ chân tính cung ứng cho các ngươi trang trại ngựa xong. Chưa? Được rồi. Vậy thì nhiều là 10%. Buổi tối ta cho Ngưu Khởi Phàm bọn họ nói một chút. Vương Phàm nghe vỗ một cái Cư An bả vai nói. Trại chăn nuôi thủy sản dĩ nhiên muốn ưu tiên cung ứng trang trại ngựa. Người phản đối cũng vô ích. Ta đã sớm làm xong mai cùng Meyer công tác. Đến lúc đó ba so một bác bỏ hết ngươi chủ tịch đề nghị. Còn cần phải ngươi làm phần nhân tình này. Ngoặc kép, ngươi đi New York thấy mai. Cư An hỏi. Vương Phàm gật đầu nói. Dĩ nhiên gặp được, bất quá người này không quá hai ngày lại đi quốc nội. Tiếp tục đối phó cái đó Jolie lị đâu. Ta nhìn lão Mai lần này 80% là tới thật. Ngoặc kép, lão Mai ta là không biết. Meyer cùng ta nói thật có chút kéo. Nói là cái đó nhỏ người mẫu không tệ đâu. Trong nước ở khách sạn cơ bản một đêm một cô nương Cư An cười nói. Người tin tức thật không linh thông. Meyer đã chia tay, Vương Phàm nói. Chia tay còn chưa tới nhìn đồ tể trang. Cái này đứng ở New York góc tường chờ bức tranh vòng vòng à, Meyer chuẩn bị làm cái tạp chí hay. Là cái gì? Đại chúng đều là tin tức xã hội. Còn làm tạp chí còn lớn hơn nhiều người. Đại chúng lên một lượt lưới đi, hai người cưỡi ngựa tha một vòng. Trở lại trong phòng liền thấy Dina cùng Cora đang vui vẻ xem TV. Hơn nữa trên tivi đang để bầy sói. Bất quá không phải nước Mỹ mà là Phi Châu. Xem bộ dáng kia chính là Cư An đặt ở Nam Phi bầy sói. Trong bầy sói còn lẫn vào một cái hắc tông sư tử. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuien.com/loai-noi-tay-noi-tay-noi-nguyen-tsuyen-tsuy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.